Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539. Chương 539. Sửa đổi chỉ lệnh. Tạm định đóng quân doanh địa bên trên, rất nhanh tạo dựng lên mấy cái phòng ốc. Kiến tạo những này phòng ốc sử dụng chất liệu là màu đỏ cam mặt đất tạo thành vật chất. Nó cũng không phải là từ thổ hệ nguyên tố tạo thành. Vận dụng nó thành lập phòng ốc, sử dụng chính là siêu phàm vật lý thủ đoạn, mà không phải pháp tắc hệ thổ. Một cái phòng riêng bên trong, Willy ngồi xếp bằng, tinh thần thế giới bên trong, bản nguyên vết tích phi tốc xoay tròn. 808 khỏa Sapphire nước mắt khí tức cũng quanh quẩn tại Willy bên người. Hai cái này phối hợp, cơ hồ có thể tính bên trên là Glen thế giới tốt nhất siêu phàm tu hành hoàn cảnh. Hư không chiến trường pháp tắc danh sách, đến tột cùng là như thế nào đâu? Willy trong mắt hiện ra một vòng thần sắc mong đợi, rất nhanh liền tiến vào tu hành trạng thái. Pháp tắc bản thân là chỉ có thể cảm giác, không cách nào cụ hiện đồ vật. Mà pháp tắc danh sách thì là cấu thành pháp tắc bản thân hư vô kết cấu. Chỉ có đem pháp tắc danh sách toàn bộ hiểu thấu đáo hoàn tất, mới có thể tấn thăng chín khác. Dựa theo Viagra nói, tại hư không chiến trường, thế giới bên ngoài, cảm giác được pháp tắc danh sách là tại nội bộ thế giới không gặp được một góc độ khác. Cái này có trợ giúp tốt hơn gia tốc tu hành. Quả nhiên, tại chạy không tâm tư nghiêm túc cảm giác pháp tắc danh sách thời điểm, Willy phát hiện, nơi này pháp tắc danh sách, vận hành phương thức cùng nội bộ thế giới có rất lớn khác biệt. Loại này cảm giác khó mà hình dung, nhưng là có thể bị thể ngộ đến. Tiếp tục như thế, ta đột phá chín khắc thời gian, khả năng chỉ có không đến 2 năm. Willy đem chính mình toàn bộ tâm thần đắm chìm đến tu hành bên trong. Tu hành bên trong Willy đã làm giảm bớt thời gian tồn tại. Gần 2 tháng đang nhanh chóng trôi qua. Zibina tiểu đội thành viên khác đều dựa theo cố định an bài đối phụ cận tiến hành tuần sát. Trong lúc đó gặp đến một lần giới tâm thế giới địch nhân, nhưng là cũng không có chân chính giao thủ. Trong 2 tháng này cũng có thánh quang kỵ sĩ đoàn thành viên khác gia nhập đến Zibina tổ chức. Đây là Zibina hướng hư không chiến trường trụ sở trung tâm xin thành viên điều động. Hư không chiến trường trụ sở trung tâm bên trong tề tụ lấy thánh quang kỵ sĩ đoàn mấy trưởng lão cấp nhân vật. Bọn hắn phụ trách chủ tính chung toàn bộ hư không chiến trường đóng quân tiểu đội. Hư không chiến trường trụ sở vị trí trung tâm khoảng cách thế giới cách ngăn rất gần. Có thể tính là đề phòng giới tâm thế giới địch nhân cuối cùng một đạo phòng tuyến. Zibina đội trưởng, 2 tháng, chúng ta nên thay đổi tuần tra trụ sở. Zibina thủ hạ, 17 khắc siêu phàm đối Zibina nói. Chờ một chút. Zibina ánh mắt, vô ý thức chuyển di đến Willy thân ở gian phòng bên trong. Trong 2 tháng này, cái kia gọi là Willy tân tấn thành viên, một mực thân ở vào tu hành trạng thái, cũng không có hiện thân. Hắn tựa hồ hoàn toàn đắm chìm chính đến thế giới bên trong. Cứ như vậy, thời gian lại lần nữa vội vàng trôi qua 2 tháng. Zibina đội trưởng, chúng ta nhất định phải thay đổi trụ sở. Vài ngày trước trụ sở trung tâm liền truyền đến tin tức, nói giới tâm thế giới địch nhân gần nhất rất là sinh động. Chúng ta phải chủ động siêu tập tình báo. Dưới trướng một mới nhất gia nhập 8 khắc siêu phàm đối Zibina thỉnh cầu nói. Ta biết. Zibina trầm tư một lát, nhẹ gật đầu. Đến tiếp sau ta sẽ an bài đuổi đi thuộc hạ. Zibina ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Willy gian phòng. Trên thực tế, 2 tháng bọn hắn liền nên rời xa nơi này, nhưng là Zibina lại kéo dài cho tới bây giờ. Nguyên nhân trong đó, tự nhiên là bởi vì Willy, mặc dù cùng Willy quen biết thời gian 10 phần ngắn ngủi, nhưng là Willy lúc ấy xuất thủ cảnh tượng, như cũ tại nàng trong đầu đáp lại. lại tăng thêm biết được Willy là đạt được Viagra đại nhân thụ ý đi vào nơi này tiến hành tu hành. Cái này khiến Zibina đối Willy thiên phú sinh ra vừa gieo xuống ý thức tôn sùng. Zibina rất rõ ràng, một cái lâm vào chiều sâu tu tập trạng thái thiên tài là 10 phần chán ghét bị quấy rầy, tùy tiện đem bọn hắn lôi ra tu hành trạng thái, thậm chí sẽ đối bọn hắn tu hành tạo thành ảnh hưởng. Bất quá bây giờ, Zibina không thể không chủ động tỉnh lại Willy. Căn cứ trụ sở trung tâm tin tức truyền đến, giới tâm thế giới tràn vào hư không chiến trường, số lượng địch nhân càng ngày càng nhiều. Lẫn nhau ở giữa xuất thủ tần suất cũng càng ngày càng cao. Bọn hắn hiện tại trạng thái rất như là bộc phát trước bạo động. Cái này bị Thánh Quang kỵ sĩ đoàn cao tầng suy đoán làm lần này ngàn năm đại chiến bắt đầu tín hiệu. Vì xác nhận giới tâm thế giới địch nhân chân thực mục đích, trụ sở trung tâm đã bắt đầu điều động từng cái đóng quân tiểu đội, chủ động cùng giới tâm thế giới địch nhân giao thủ đồng thời thu thập tình báo. Zibina hướng về Willy gian phòng đi đến. Ngay tại nàng đang do dự như thế nào đem Willy tỉnh lại thời điểm, cửa gian phòng lại đột nhiên mở ra, chỉ thấy quần áo chỉnh tề Willy xuất hiện trước mặt Zibina. Lúc này Willy so với trước đó trên thân lại thêm một tia siêu nhiên khí chất, người nhanh tấn thăng 9 khắc rồi. Mặc dù Willy cho Zibina cảm giác còn không có chất biến, nhưng là cũng cùng trước đó cũng có rất lớn khác biệt. Có lẽ còn cần 1 năm, Willy thực sự hồi đáp. Cái này thời gian 4 tháng, thông qua từ một góc độ khác cảm giác pháp tắc danh sách, Willy đối với hủy diệt pháp tắc cùng không gian pháp tắc lĩnh ngộ lại lần nữa kéo lên một cái chiều. Không gian, 1 năm a. Zibina trong mắt hiện ra một vòng khâm phục thần sắc. 1 năm, đối với tấn thăng 9 khắc đến nói, thật chỉ là một cái chớp mắt công phu, có thể thấy rõ mình tấn thăng niên hạn 8 khắc tồn tại. Đều là thiên tài bên trong thiên tài, đại đa số 8 khắc siêu phàm, bao quát chính Zibina, đều không thể thấy rõ mình phải chăng có được tấn thăng 9 khắc tư chất. Chớ đừng nói chi là thấy rõ mình tấn thăng niên hạn còn có bao lâu. Đa tạ ngươi, Zibina, vì không quấy rầy ta tu hành, ngươi kéo dài chuyển di thời gian. Đối với Zibina làm sự tình, Huy tự nhiên rõ ràng. Không có gì, ngươi tấn thăng 9 khắc rõ ràng là chuyện trọng yếu hơn. Đối kháng giới tâm thế giới địch nhân, 1 9 khắc siêu phàm ý nghĩa muốn xa xa nặng như một cái đóng quân tiểu đội. Zibina nói, giới tâm thế giới địch nhân gần nhất rất sinh động, trụ sở trung tâm truyền đến tin tức, để chúng ta chủ động thăm dò bọn hắn động tĩnh. Zibina đem Willy tiềm tu thời điểm phát sinh sự tình cáo chi Willy, rất sinh động. Willy giữa lông mày vặn một cái, hắn cũng là vô ý thức đem tình huống này cùng cuối cùng chiến tranh bộc phát liên hệ tới. Không sai, Zibina nói ra, khả năng cách sau cùng thời gian càng ngày càng gần. Willy khóe mắt nhắm lại, giới tâm thế giới địch nhân sẽ cho mình thời gian 1 năm tấn thăng 9 khắc a. Chuẩn bị thay đổi trụ sở đi. Zibina cùng Willy ngắn ngủi trao đổi vài câu về sau, bắt đầu tổ chức nhân viên. Nhưng mà, ngay tại thu thập xong doanh địa, tổ chức nhân thủ xuất phát thời điểm, Zibina thẻ căn cước bài bên trên truyền đến tin tức mới. Đây là, Zibina nhìn thấy thẻ căn cước bài bên trên tin tức, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhiệm vụ sửa đổi, sở hữu người toàn bộ trở về hậu phương trụ sở trung tâm. Zibina thu hồi thẻ căn cước bài, đối đóng quân tiểu đội đội viên lớn tiếng ra lệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.